Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5090, ngươi lại tưởng làm cái gì yêu ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đột nhiên nói một câu, nó đang ở tiếp cận. Mọi người tức khắc xoa tay hầm hè, Xuẩn Xuẩn muốn thử hưng phấn. Thiếu niên khinh thường mà nhìn bọn họ, các ngươi chạm địa phương quá đáng chú ý, cũng không phải là. Xu Cát Tị Hung, thức biện nguy hiểm. Liền tính không trí tuệ, đều có bản năng. Tần Lĩnh mấy người một chữ bài khai, môn thần dường như. Liền tính nó lại đây, cũng có thể lại sẽ bị dọa chạy. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ đỡ chán, đại gia tản ra, tìm địa phương tàng hảo. Tàng, nhìn xem bốn phía, kỳ thật nơi này thật sự không chỗ có thể ẩn nấp. Mọi người nghĩ nghĩ, yên lặng đứng chung một chỗ. Khúc Đàn Nhi khởi động không gian bí thuật, đem đại gia che giấu lên. Mọi người nín thở lấy đãi, ngay cả Tiểu Kiều Kiều, nho nhỏ vóc dáng, đều thực khẩn trương dường như. Chẳng qua, kia nho nhỏ đầu ngưỡng, tinh tinh lượng mắt to chớp chớp, nhìn Mặc Liên Thành, yên lặng mà cầu khen ngợi. Cha, Kiều Kiều thực nghe lời, cha nói cái gì, Kiều Kiều liền làm cái đó nga. Mặc Liên Thành nhưng thật ra tưởng khen nàng hai câu, nề hà, kia luồng hơi thở càng ngày càng gần, ra tiếng nói. Khả năng sẽ đem nó dọa nhảy. Hắn đành phải lặng yên không tiếng động mà sờ sờ nàng đầu, tỏ vẻ tán dương. Khúc Đàn Nhi đào thấy được một màn này, đặc biệt sinh động thú vị. Nơi xa, một bó u quang thoáng hiện, cùng loại với màn đêm hạ du đi một chút ma chơi, rất là đáng chú ý, mắt thấy phải nhờ vào gần thời điểm, nó lại ngừng lại. Nó ở do dự, làm như, ở phán đoán hay không nguy hiểm, kia một chút u quang, nhấp nháy, rốt cuộc, hảo một thời gian, mới càng ngày càng dịch gần. Gần gũi dưới, bọn họ mới thấy rõ ràng, này thúc ánh lửa trông như thế nào. Bề ngoài xem, như là một gốc cây hoa lan, bất đồng chính là, nó nụ hoa rất nhiều, mỗi một cái nụ hoa mượt mà no đủ, giống như lộng lẫy minh châu, phát ra chói mắt quang mang. Nó sẽ đi, thật dài bẹp bẹp lá cây phía dưới, là hai điều thô thô dễ chùm, cùng người hai cái đùi giống nhau. Một trước một sau mà di động, chẳng qua, cùng người tương đối, nó hai điều dễ chùm đi đường, huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, nối liền mềm mại chụp đánh động tác, thoạt nhìn, cùng trượt đi tới dường như. Này, chính là huyễn biến thảo a, mọi người cảm thán. Huyễn biến thảo chậm gì gì mà trải qua bọn họ, đại gia nín thở lấy đãi, nó ở bốn phía tìm tòi, cái kia tư thái. Tựa hồ là rõ ràng cảm giác được nơi này có thể làm nó tiến giai bảo vật xuất hiện, cố tình đi mau chạy tới rồi lại không thấy. Lúc này, nó giờ phút này cũng không biết, có một đám gia hỏa, che giấu đi lên, Mặc Liên Thành mang theo nước suối, cũng cùng nhau ẩn tàng rồi, tự nhiên, nó tìm không thấy kia hơi thở nơi phát ra. Mà Khúc Đàn Nhi bọn người minh bạch, chỉ có chờ nó thả lỏng đề phòng. Khi đó, bọn họ ra này chưa chuẩn bị. Chính là tập kích nó thời cơ tốt nhất. Lại không ngờ, liền ở huyễn biến thảo một chút tiếp cận thời điểm. Trước mắt, liền phải rơi xuống bọn họ vòng vây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, một đạo tên bắn lén thẳng tắp phóng tới. Chợt, một chút, không chỉ có kinh động huyễn biến thảo, còn làm Khúc Đàn Nhi không gian bí thuật pha rớt, đoàn người bại lộ hành tung. Bọn họ âm thầm bị người âm một phen, không cần phải nói, ở cái này địa phương. Trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, nhận thấy được nguy hiểm huyễn biến thảo rõ ràng run run một chút, tiếp theo nháy mắt, đã chịu kinh hách nó, rủ xuống lá cây, nháy mắt phòng bị mà dựng thẳng lên. Có một cổ phi thường quỷ dị hơi thở, từ huyễn biến thảo lá cây, nụ hoa phát ra. Còn có một loại nhàn nhạt thảo mùi hương, nhưng là, Khúc Đàn Nhi lại từ giữa đã nhận ra nguy cơ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi thiếu niên nói gì đó, hắn nói, đã chịu kinh hách huyễn biến thảo, sẽ làm bọn họ có điểm phiền toái. 5093, cách chương.